Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, sổ gấp. Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi ngưng tụ, tại toàn bộ tinh thần đề phòng Lão Khôi sau lưng, nhìn thấy một thân ảnh, một thân tẩy tới trắng bệch thanh sam, mang theo một đỉnh mũ rơm, cho người ta một loại phi thường cảm giác thần bí. Hải Đông Thanh bỗng nhiên lướt lên, bay về phía kia đội nón cỏ thân ảnh. Cánh tay khẽ động, kia Hải Đông Thanh có chút thân mật rơi vào trên cánh tay. Lão Khôi đối Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Mũ rơm nhấc xuống, một trương dãi dầu xương gió gương mặt xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên. Cả người không nhịn được thở dài ra một hơi, nguyên bản ép ở trong lòng gánh nặng cũng là cảm giác bị tháo xuống tới. Chân chính thiết huyết vương Lý Thanh tới, Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, thật rất xin lỗi, ngươi để cho ta làm không có làm tốt. Lý Thanh lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, ngươi làm đã là đầy đủ tốt, cho dù là ta cũng là như thế. Chiến tranh vốn là như thế, tàn khốc mà lãnh huyết, ai cũng là không cách nào cam đoan mình có thể 100% đánh thắng mỗi một cuộc chiến tranh. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra, thế nhưng là lần này tổn thất thật sự là quá nặng đi. Vô luận là trọng giáp kỵ binh, vẫn là phi giáp nhân đều là bị đột nhiên xuất hiện thánh điện cao thủ giết có chút sợ hãi. Sĩ khí cũng là nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Lý Thanh trong thần sắc rất là bình tĩnh, nhẹ giọng nói ra, đã thánh điện hiện tại đã là triệt để tham dự vào. Như vậy Nam Man chiến sự ý nghĩa cũng là trở nên không giống bình thường. Ta đã là đem liên quan đến Nam Man hết thảy hướng về đế đô đưa lên sổ gấp. Chắc hẳn đế quốc càng nhiều viện quân sẽ liên tục không ngừng chạy đến. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, thánh điện thật sự có khó a khó giải quyết. Lý Thanh nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, thần sắc nghiêm túc nói ra, không chỉ là khó giải quyết, mà là vô cùng khó giải quyết. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cần ta làm cái gì? Lý Thanh nhẹ giọng nói ra, ngươi nguyện ý trợ giúp Thái Càn. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, đương nhiên, thánh điện tồn tại sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng đến kiếm tông. Hiện tại đã có cơ hội như vậy, dứt khoát liền đem duy nhất một lần đem thánh điện giải quyết. Lý Thanh trầm mặc một chút nói ra, ta vốn cho là lấy ngươi căn bản không nghĩ trợ giúp đế quốc. Phải biết, kiếm tông suy vong không thể rời đi đế quốc nguyên nhân. Lý Kỳ Phong cười cười nói ra, phúc hoặc tương y, có một số việc ai có thể cho nói rõ ràng, thịnh cực mà suy chính là thiên đạo chí lý, nếu là tinh tế nói đến, ta còn cần phải cảm tạ đế quốc mấy phần, chí ít không có đối kiếm tông đuổi tận giết tuyệt, khiến cho kiếm tông có bàn niết cơ hội sống lại. Lý Thanh trong đôi mắt không khỏi hiện ra tinh quang, trầm giọng nói ra, không thể không khiến coi trọng mấy phần. Lý Kỳ Phong cười cười, không nói tiếng nào. Lý Thanh tại trong quân trướng chậm rãi đi lại mấy bước, nói ra, đã ngươi đồng ý giúp đỡ, như vậy ta bàn cờ này coi như hạ rất viên mãn. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua Lý Thanh, nói ra, ngươi là đoán ra ta chọn trợ giúp đế quốc à? Lý Thanh thần sắc bình tĩnh nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nói ra, không sai, ta tin tưởng ngươi không phải một ánh mắt thiển cận người. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, ngươi thật sự chính là một cái lão hồ ly. Lý Thanh thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh, nhẹ giọng nói ra, ngươi tính toán cũng không kém. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, như vậy cần kiếm tông làm cái gì? Lý Thanh ánh mắt nhìn về phía quân trướng bên ngoài, nói ra, cái này ngược lại không gấp. Hiện tại đã không cách nào đóng vai thiết huyết vương. Như vậy chính là an tâm khi hộ vệ của ta đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Lý Thanh trầm giọng nói ra, nếu như ngươi muốn giúp kia Tuyết Quốc nữ hoàng thượng vị, liền theo nải ở tính tình của mình, thật tốt hợp lý hộ vệ của ta. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, theo bản năng lên tiếng hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Lý Thanh trong thần sắc rốt cục lộ ra mỉm cười, những này sao thế nhưng là không có nhàn rỗi. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, ngươi những ngày này đã làm những gì? Lý Thanh liếc qua Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói ra, thật tốt hợp lý hộ vệ của ngươi đi. Một đạo 800 dặm khẩn cấp sổ gấp được đưa đến trong hoàng cung. Hoàng đế Long Việt mở ra sổ gấp, tinh tế đọc lấy, thần sắc càng là trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Trên triều đình, cũng theo Long Việt thần sắc trở nên ngột ngạt. Vụ bá đứng ở Long Việt bên cạnh thân, trong đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng. Đạo này sổ gấp lai lịch hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Nhìn xem Long Việt càng thêm vẻ ngưng trọng, hắn cũng là trở nên vô cùng lo lắng. Vạn nhất Nam Man chiến sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ toàn bộ đế quốc đều sẽ bị liên lụy. Rút dây động rừng, man nhân một khi tiến vào đế quốc hậu quả thật sự là quá khó có thể chịu đựng. Ở trong đó còn có thánh điện ở trong đó tham gia. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm lo lắng. Chậm rãi khép lại sổ gấp, Long Việt ánh mắt đảo qua câm như hến các vị đại thần, nhẹ giọng nói ra, thánh điện lần nữa ngóc đầu trở lại. Cái gì? Thánh điện thế mà ngóc đầu trở lại rồi? Không có khả năng, lúc trước Chu Vũ Long chính là triệt để tiêu diệt thánh điện sao? Trên triều đình, một mảnh xôn xao. Những này ở lâu trong đế đô các quan lão gia thật sự là không cách nào nghĩ thông suốt vì sao thánh điện có thể ngóc đầu trở lại. Long Việt an tĩnh nhìn xem các vị đại thần thần sắc. Có sợ hãi, có phẫn nộ, cũng có được hận ý. Hoàng thượng, thánh điện tựa như kia bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, đã bọn hắn dám ngóc đầu trở lại. Như vậy ta Thái Càn cũng là không có chút nào e ngại. Lần này chúng ta nhất định phải đem thánh điện triệt để diệt trừ. Nhất là kia từ trước đến nay thần bí khó lường thánh điện điện chủ, nhất định phải chém giết. Thậm chí hoàng thượng có thể ban bố thánh dụ, mượn nhờ trong giang hồ thực lực, ai có thể chém giết kia thánh điện điện chủ, chính là phong làm hầu. Đã là ngồi vững vàng quân cơ các thủ tịch đại thần chi vị công tôn bất phàm trầm giọng nói. Long Việt nhìn thoáng qua công tôn bất phàm, nhẹ giọng nói ra, thánh điện cùng man nhân tham gia đến cùng một chỗ, hiện tại Nam Man chiến sự đến khẩn trương nhất thời khắc. Trên triều đình, các vị đại thần không khỏi hét lên kinh ngạc âm thanh. Công tôn bất phàm không khỏi xa vào đến trong trầm tư. Sau một lát, công tôn bất phàm nhẹ giọng nói ra, hoàng thượng, lúc này hẳn là nghiêng đế quốc chi lực, triệt để đem man nhân cùng thánh điện tai họa giải quyết một khi thành công. Đế quốc Nam Cảnh sẽ triệt để an toàn, thánh điện nguy hiểm sẽ triệt để biến mất. Đây chính là bất thế chi công a. Long Việt nhìn chăm chú lên công tôn bất phàm, nhẹ giọng nói ra, các vị đại thần cảm thấy thế nào? Trên triều đình không khỏi xa vào đến trong trầm mặc, Long Việt thần sắc trở nên khó coi, vừa muốn phát tác, một thanh âm vang lên. Hoàng thượng, nếu như nghiêng đế quốc chi lực đi giải quyết Nam Man nguy hiểm, kia đế quốc Tây Cảnh lại nên như thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế diên ninh,